Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là ba cái vấn đề. Ở phần trước thì sau khi trao đổi với Liệt Diễm lão tổ, Vương Bảo Nhạc đã nghi ngờ về thân phận của Tiểu Ngũ, và hắn quyết định tự thân mình sẽ đi điều tra một lượt. Lúc này thì thực lực của Vương Bảo Nhạc rất mạnh và hắn lại không bị ảnh hưởng bởi cái thiên đạo hỗn loạn ở trong Vị Ương tộc. Cho nên những nơi hắn đi qua thì tất cả chúng sinh đều phải hoảng sợ thất sắc. Thậm chí là những ngôi sao, thời điểm mà Vương Bảo Nhạc đi qua cũng mất đi sắc thái, cho dù là hằng tinh hỏa diễm cũng ảm đạm đi một ít. Cùng một thời gian trong Cửu Châu đạo nội, cái vị lão tổ không thể ly khai sơn môn của Cửu Châu đạo kia, ở trong mật thất hai mắt cũng bỗng nhiên mở ra, nhìn ra tinh không xa xa. Hắn cảm nhận được chấn động pháp tướng của Vương Bảo Nhạc. Thực giống như là trong hoang dã đen kịt lại xuất hiện một bó đuốc rất là chói mắt. Cái này chính là chiến lực vũ trụ cảnh. Thế nhưng, phàm là đến được cấp độ này thì nhất cử nhất động đối với thiên đạo, đối với tinh không đều hình thành ảnh hưởng. Rất khó có thể giấu giếm được những người có chiến lực đồng dạng. Bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ, thật giống như là trong một cái mạng nhện vậy. Nếu như có một con tiểu trùng rơi vào thì không dẫn nên chấn động quá lớn, thế nhưng nếu như là một con phi điểu thì dưới điều kiện mạng nhện đủ cứng cỏi để làm điều kiện tiên quyết thì có thể tạo thành chấn động coi như rời sông lấp biển. Cái này liền khiến cho Cửu Châu đạo lão tổ sau khi trầm mặc, hai mắt lộ ra u mang. Trong u mang này có cả hâm mộ, có cả ghen ghét, cũng có cả dữ tợn cùng ác ý, nhưng cuối cùng bị hắn che giấu đi. Hai mắt lần nữa nhắm lại. Vương Bảo Nhạc thì thần sắc dư thường, hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của vị lão tổ Cửu Châu đạo kia nhưng không thèm để ý. Hắn chuyển rời, miêu tả thì dài nhưng trên thực tế, từ Thái Dương hệ cho đến chỗ thần mục tinh hệ, hết thảy chỉ mất vài nhịp thời gian hô hấp thôi. Trong chớp mắt khi mà Cửu Châu đạo lão tổ thu hồi ánh mắt thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện ở khu vực là tinh hệ trước kia của văn minh thần mục. Nơi đây bây giờ đã là một mảnh trống trải. Sau khi văn minh thần mục rời đi thì nơi đây không còn bất luận tính mạng gì cả. Một lần nữa trở về, ánh mắt Vương Bảo Nhạc quét qua không hề dừng lại, nhấc chân bước xuống. Thời gian xuất hiện thì bất ngờ đã ở chỗ hắn phát hiện ra lão tổ của tộc người đá. Đến được nơi này, con mắt Vương Bảo Nhạc hiện lên quang mang kỳ dị, bởi vì phiến tinh hệ lúc này cùng với năm đó hắn quan sát là không giống. Ở đây không có bất kỳ một cái chấn động tính mạng nào. Theo hắn đi vào, hiện tại trước mặt Vương Bảo Nhạc rõ ràng chỉ là một mảnh phế tích. Đó là vô số đá vụn từ ngôi sao sụp đổ, không hề có thạch đầu nhân nào tồn tại. Năm đó nơi này có một quả hằng tinh đã bị dập tắt. Đó chính là vị lão tổ của tộc người đá kia. Mà bây giờ quả hằng tinh đó không thấy, hoặc chính xác mà nói là nó đã biến thành vô số khối vụn trôi nổi trong tinh không. Vương Bảo Nhạc đứng đó nhìn hết thảy những thứ này tản ra đạo vận quét ngang. Hắn cảm nhận được nơi đây có tồn tại chấn động tế nguyệt cực kỳ nồng đậm. Nơi đây ít nhất đã bị hủy diệt mấy chục vạn năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Như vậy thì năm đó ta đã gặp phải cái gì? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Huyễn cảnh ư? Hẳn là không phải. Như vậy thì chỉ có một khả năng thôi. Lúc đầu ta gặp được chính là một màn chân thật. Chỉ có điều là bởi vì một ít đặc thù nào đó làm thời không thác loạn, để cho ta ở đây lại thấy được rất lâu tuế nguyệt trước đó, lúc mà người đá lão tổ kia còn chưa có bị tiêu diệt, thông qua một phương thức gần giống như là khí thức của Trần Thanh Tử để mà quan sát, thì lúc đó tu vi của Trần Thanh Tử đã không tầm thường rồi, mà lúc đó thì Huyền Trần Đế Quốc còn chưa có bị hủy diệt. Cái này vốn không tính là gì. Trong mắt Vương Bảo Nhạc tinh quang lóe lên. Nếu như chỉ gặp thời không thác loạn, nhìn được những hình ảnh thì không quá mức kinh người. Thế nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ là mình có thể câu thông với đối phương, mà trọng yếu nhất chính là vị lão tổ người đá kia, còn tự đưa cho mình những tài liệu chân quý để luyện chế, chiến hạm. Câu thông là thật, mà tài liệu cũng là chân thật. Như vậy thì chuyện này đã hết sức kinh người rồi. Cái này nó phải liên quan đến đại đạo thời gian. Mà đại đạo thời gian này chính là cái căn bản của thần thông tàn nguyệt Vương Bảo Nhạc đang sử dụng. Lấy được đồ vật ở trong thời gian đã trôi qua. Nếu như cái này có thể trở thành thần thông thì nó so với Tàn Nguyệt khủng bố hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại, bởi vì sự tình sau lưng cái sự kiện kinh người này, điểm quan trọng nhất chính là lấy cái đặc thù gì mà làm cho hết thảy những việc này xảy ra. Đáp án không cần nói cũng biết, Vương Bảo Nhạc nhắm nghiền hai mắt lại, trong óc hiện ra hình ảnh ở trong cái thiên thạch lúc trước khi hắn nhìn thấy Tiểu Ngũ đã nói với hắn một câu, người tên là gì? Thú vị thật, khóe miệng của Vương Bảo Nhạc lộ ra một vòng tươi cười, pháp tướng biến mất. Lúc xuất hiện lại thì hắn bất ngờ đã ở cái thiên thạch mà nơi Tiểu Ngũ xuất hiện, nhưng thiên thạch đồng dạng cũng biến mất. Thật giống như là cho tới bây giờ nó còn chưa từng xuất hiện qua. Cho dù Vương Bảo Nhạc tản ra đạo vận cũng không tìm được, thế nhưng hắn vẫn ở chỗ này, cảm thụ từng cái dấu hiệu chấn động rất nhỏ của Tế Nguyệt. Dấu vết này phi thường nhạt, nhạt đến mức coi như là thần hoàng có đến đây, sợ là cũng không thể cảm nhận ra được. Chỉ có những người tu hành thời gian chi đạo, mà là thời gian của ngoại giới, so với bi giới này càng nguyên vẹn hơn như Vương Bảo Nhạc thì mới có thể cảm ứng được. Hết thảy càng ngày càng thú vị rồi. Vương Bảo Nhạc thì thào, pháp tướng lần nữa biến mất. Cùng một thời gian thì lúc này bản thể Vương Bảo Nhạc ở Thái Dương Hệ đang ngồi trước mặt Liệt Diễm Lão Tổ, ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn mà mỉm cười, cầm lấy ấm trà, rót cho ông ta một ly, sau đó lại cầm lấy chén trà của mình uống một ngụm, rồi quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ. Mà thời điểm hắn nhìn về phía Tiểu Ngũ thì Tiểu Ngũ cũng ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của hai người lập tức chạm nhau. Tiểu Ngũ giống như bị điện giật, theo bản năng né tránh ánh mắt, nhưng trong chớp mắt hắn kịp phản ứng lại, trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn muốn khó coi hơn. Hắn cưỡng ép là tạo thành bộ dạng nịnh nọt, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trông mong thấp giọng mở miệng. Ba ba. Lời mà Tiểu Ngũ vừa nói ra để làm cho Triệu Nhã Mộng và Chu Tiểu Nhã một bên con mắt trợn lồi ra. Tiểu Ngũ này đây là còn lần đầu tiên ở trước mặt các nàng xưng hô với Vương Bảo Nhạc như vậy. Cho nên trong thời gian ngắn, Triệu Nhã Mộng và Chu Tiểu Nhã ánh mắt tràn ngập vẻ sững sờ. Sau khi nhìn Tiểu Ngũ thì lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Chính bản thân Vương Bảo Nhạc đang uống trà, dù đã có tu vi kinh người, giờ phút này cũng phải ho khan một tiếng. Nhưng dù sao hắn có rất nhiều kinh nghiệm. Giờ phút này, hắn thong dong đặt chén trà xuống nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là dòng chính, hoàng tử của Huyền Trần Đế Quốc, Vương Mỗ không đảm đương nổi xưng hô như vậy. Lời Vương Bảo Nhạc vừa nói ra làm cho Triệu Nhã Mộng và Chu Tiểu Nhã thân sắc hòa hoãn lại. Dù là trong nội tâm trước biết rõ là không có khả năng xảy ra, nhưng vừa rồi trong lòng các nàng cũng nổi lên vô số gợn sóng. Giờ phút này an tâm thì nghi hoặc mới trong đáy lòng lại xuất hiện. Vì vậy khi nhìn về phía Tiểu Ngũ, theo lời nói của Vương Bảo Nhạc, càng phát sinh ra sự hiếu kỳ với bốn chữ Huyền Trần Đế Quốc. Mà bốn chữ Huyền Trần Đế Quốc này ở trong miệng Vương Bảo Nhạc nói ra, tại thời điểm Triệu Nhã Mộng và Chu Tiểu Nhã nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngũ, thì con mắt đại sư tỷ co rút lại, con mắt của Lão Ngưu cũng lóe lên hào quang rất khó phát giác. Đồng thời Liệt Diễm Lão Tổ đang ngồi đối diện với Vương Bảo Nhạc, con mắt cũng nheo lại. Về phần con lừa thì nó mượn nhờ cơ hội này bốn chân đạp loạn cấp tốc thoát ra. Trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía mọi người, một bộ dạng coi như sống sót sau tai nạn. Vì mọi người nhìn vào chằm chằm, thân thể Tiểu Ngũ run lên, vẻ mặt cầu xin. Ba ba, ngài không quan tâm tới ta rồi sao? Là địa Tiểu Ngũ có địa phương nào làm sai? Nói cho Tiểu Ngũ biết, Tiểu Ngũ sửa còn không được sao? Ngài đừng có không quan tâm tới ta. Tiểu Ngũ, trả lời ta ba cái vấn đề. Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng, ánh mắt từ trên người Tiểu Ngũ dịch chuyển đi, đảo qua Triệu Nhã Mộng và Chu Tiểu Nhã. Nội tâm đối với suy đoán của mình càng xác định thêm vài phần. Bởi vì dựa theo thuyết pháp của Sư Tôn, nếu như tu vi không đủ, thì giống như Triệu Nhã Mộng và Chu Tiểu Nhã vậy. Coi như có nghe được danh tự của Huyền Trần Đế Quốc thì cũng không nhớ được. Nhưng bây giờ nhìn ánh mắt của các nàng thì rõ ràng là vẫn nhớ. Một màn này đồng dạng cũng bị chỗ Liệt Diễm Lão Tổ nhìn ra. Vì vậy sau khi thầy trò hai người nhìn nhau, dưới sự gật đầu trong nơm nớp lo sợ của Tiểu Ngũ, âm thanh của Vương Bảo Nhạc lại chậm rãi truyền ra. Tiểu Ngũ, không cần phải lộ ra bộ dáng sợ hãi như vậy. Mặc kệ là ngươi có trả lời ta hay không, thì ta cũng không làm gì ngươi cả. Dù sao thì trên hành trình đi tới, Con lừa có thể có biến hóa của ngày hôm nay thì cũng có cả công lao của ngươi. Nhất là ta nhớ lại năm đó ở trong văn minh thần mục. Từ kim văn minh xuất hiện đã đem con lừa, ngươi và nhã mộng bắt đi, đối với ta tiến hành áp chế. Ngươi có lẽ đã có biểu lộ, không tiếc bại lộ thân phận để mà ra tay. Chỉ có điều về sau thấy ta có thể xử lý được, chỉ ngươi mới không bạo lộ thân phận. Lời nói của Vương Bảo Nhạc phát ra, thì Tiểu Ngũ cũng không run rẩy nữa, mà cả người trầm mặc xuống, đứng đó cúi đầu cũng không nói chuyện. Cho nên, ngươi có thể nghĩ kỹ có muốn trả lời ta hay không? Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, hắn cũng không có gạt Tiểu Ngũ. Ba vấn đề mà hắn muốn hỏi này, cho dù đối phương không trả lời thì hắn cũng không nhắm vào đối phương, thậm chí là còn có khả năng trợ giúp đối phương một phát, bởi vì mọi người gặp nhau là duyên, rồi cũng đến lúc phải chia tay. Vấn đề thứ nhất, Tiểu Ngũ ngươi rốt cuộc là ai? Vấn đề thứ hai, tại sao lại lựa chọn ta? Và vấn đề thứ ba, mục đích của ngươi là gì? Vương Bảo Nhạc ném ra ba vấn đề này nhìn như bình thường, nhưng từng cái đều ẩn chứa thâm ý sâu sắc. Vấn đề thứ nhất là hỏi thân phận. Hỏi lúc đầu, ví dụ như thân phận thực sự, rồi các loại bối cảnh, phải trả lời như thế nào thì phải xem tâm ý của đối phương. Vấn đề thứ hai là nói cho Tiểu Ngũ biết, hắn đã biết được hết thảy mọi chuyện. Còn vấn đề thứ ba là hỏi tới chỗ giới hạn, có các loại phương án trả lời khác nhau, cũng đều phải xem tâm ý, xem đối phương giải thích như thế nào. Tiểu Ngũ cũng trầm mặc giây lát rồi ngẩng đầu nhìn hướng Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ vẻ phức tạp, càng có nụ cười khổ. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, hướng Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu thật sâu. Ba ba quả nhiên là ba ba. Tiểu Ngũ bội phục ba cái vấn đề này của ba ba. Bất kỳ một cái nào thoạt nhìn đều rất đơn giản, nhưng trên thực tế, câu trả lời của ta lại đại biểu cho nội tâm của ta. Ba ba người muốn không phải là đáp án, mà là muốn thái độ của ta sao? Vương Bảo Nhạc nhìn qua Tiểu Ngũ gật đầu mà cười. Tiểu Ngũ nở nụ cười khổ, dứt khoát trực tiếp đi tới bên người Vương Bảo Nhạc, hướng về phía hắn và Liệt Diễm Lão Tổ ôm quyền cúi đầu, rồi ngồi trên mặt đất mà thở dài. Ba ba, ta thực ra gọi là cực ngũ tử, cũng hoàn toàn chính xác là đến từ Huyền Trần Đế Quốc, chỉ có điều nó không phải trong phiến thời gian này. Chính xác mà nói là ta đến từ quá khứ, tại thời điểm mà Huyền Trần Đế Quốc bị tiêu diệt thì ta được đưa đi. Sở dĩ lựa chọn ba ba, kỳ thực sau khi ta nghe xong vấn đề này của ngài, ta cũng đã minh bạch, ngài ở đây đã biết được rất nhiều thông tin. Đích thực là ta sau khi tỉnh dậy đã tìm kiếm một thời gian rất lâu, cho đến một ngày nào đó khi ta cảm nhận được khí tức của ba ba. Ta hình như xuất hiện cái khí tức mới xuất hiện này để cho ta cảm thấy rất là thân cận, giống như là ta đang đợi ngài vậy. Ta cũng không biết vì sao lại có cảm giác nào. Về phần mục đích của ta, kỳ thực cái vấn đề này, ba ba lúc trước đã từng hỏi qua, ta cũng không gạt ngươi. Ta không hề có ác ý, ta chỉ muốn về nhà thôi. Cũng hy vọng là ba ba ngày có thể giúp ta trở về nhà. Huyền Trần Đế Quốc đã vẫn lạc rồi. Liệt Diễm Lão Tổ bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Tiểu Ngũ. Liệt Diễm Tổ Sư. Tiểu Ngũ tranh thủ ôm quyền, nhẹ giọng mở miệng. Sư Tổ, ta cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng ta nói mấy cái này đều là sự thật. Đầu tiên thì nơi ở quê hương của ta gọi là đạo vực Vị Ương, nhưng mà đạo vực Vị Ương ở chỗ quê nhà của ta lại không có Minh Tông ở trong lịch sử, mà Huyền Trần Đế Quốc đích thực là bởi vì tự muốn độc lập cho nên mới bị Vị Ương tộc tiêu diệt. Người ra tay ở trong quê nhà của ta bên trong đạo vực Vị Ương đó được gọi là đế quân. Đồng thời Huyền Trần Đế Quốc mặc dù vẫn diệt, nhưng mà cha ta chính là Huyền Trần Thần Hoàng không có vẫn lạc. Ta có thể cảm nhận được hắn vẫn còn đang đợi ta trở về. Nhưng ta ngay từ lúc đầu thức tỉnh lại cho rằng nơi này chính là quê hương của ta. Sau đó ta dần phát hiện ra nơi đây không phải. Ta cũng không biết là tại sao ta lại xuất hiện ở chỗ này. Tiểu Ngũ thấp giọng mở miệng. Lời nói của hắn để cho Liệt Diễm Lão Tổ mạnh mẽ đứng lên, vẻ mặt không cách nào tin được. Mà Vương Bảo Nhạc bên này con mắt cũng co rụt lại. Sau khi liếc mắt nhìn Tiểu Ngũ một cái thật sâu, trong đầu hắn mới hiện ra hình ảnh phụ thân của chị đẹp. Ở trong cảm ngộ kiếp trước của mình, sau khi xuất hiện, đã từng có nói, đây không phải là đạo vực Vị Ương chính thức. Ý của ngươi nói là, quê hương của ngươi cũng tồn tại một cái đạo vực Vị Ương, cũng tồn tại Vị Ương tộc, tồn tại Huyền Trần Đế Quốc, duy chỉ là không có Minh Tông. Con mắt của Liệt Diễm lão tổ nheo lại, cho dù cật lực áp chế nhưng nội tâm của lão giờ phút này đang nhấc lên sóng gió ngập trời. Chỗ người tiếp xúc với Vương Bảo Nhạc, sự tình bất đồng. Còn Liệt Diễm lão tổ là tu sĩ bản thổ của bi giới, hắn không có hiểu được sự tình về đạo vực vị ương chính thức. Bí mật này, trên thực tế nếu như không phải phụ thân của Vương Y Y cho biết, thì Vương Bảo Nhạc cũng không cách nào biết được. Giờ phút này theo Liệt Diễm lão tổ mở miệng, Tiểu Ngũ nở ra nụ cười khổ. Liệt Diễm sư tổ, ta đích thực là có ý này. Đạo vực vị ương ở đây, cùng với cái ở quê hương ta rất tương tự, nhưng mà lịch sử phát triển thì không giống, phảng phất là nó cùng theo một nguồn chảy xuôi xuống dòng sông. Bản chất nhìn thì như nhất trí, nhưng ở những tiết điểm mấu chốt, hướng đi nó lại không hoàn toàn giống nhau. Cho nên ta đến từ Huyền Trần Đế Quốc, nhưng không phải Huyền Trần Đế Quốc ở đây, mà là Huyền Trần Đế Quốc ở trong một cái đạo vực vị ương khác. Tại đây, Thạch Giới Bi sao? Liệt Diễm lão tổ trầm mặc một lát thì thào lẩm bẩm. Cách xưng hô như thế này là do Vương Bảo Nhạc nói cho hắn biết, mà lúc trước Vương Bảo Nhạc thông báo trên thực tế, những tu sĩ đỉnh phong trong phiến tinh không này đại khái đều có chỗ cảm ứng và phán đoán. Thế nhưng trở ngại vì khuyết thiếu tin tức, cho nên trong lòng Liệt Diễm lão tổ, hắn tính toán toàn bộ tinh không do một tấm bia đá biến thành thì cũng không có gì lớn. Thế nhưng, dựa theo thuyết pháp của Tiểu Ngũ, nếu như nơi này và quê hương của hắn tương tự nhau, như vậy thì sự tình ẩn chứa bên trong lại để cho nội tâm của Liệt Diễm lão tổ rung động mãnh liệt. Đều có tộc vị ương, đều có Huyền Trần Đế Quốc, thật giống như là một loại gương kính phản chiếu vậy. Vậy thì người thì sao? Không có khả năng là có hai người giống nhau như đúc chứ. Ở một bên, Triệu Nhã Mộng và Chu Tiểu Nhã cũng đều ngốc trệ. Chu Tiểu Nhã lúc này nhịn không được mở miệng hỏi. Ta trước mắt còn chưa có phát hiện, có lẽ là không. Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian cung kính trả lời, nói xong lại chần chờ một chút nhìn Vương Bảo Nhạc đang trầm mặc. Lại nhìn theo Liệt Diễm lão tổ, trong mắt mang theo vẻ động dung, hắn vẫn nói ra. Còn có, ta đã thấy được vũ trụ cảnh ở đây. Ta cảm thấy nó cùng với vũ trụ cảnh ở quê nhà của ta, ví như cha ta vậy, kém rất là xa. Ân, ánh mắt của Liệt Diễm lão tổ lần nữa lộ ra tinh mang. Tia sáng này làm Tiểu Ngũ run người một cái, lui ra phía sau vài bước, lại nở nụ cười khổ. Sư tổ, ngài đừng kích động, đây chỉ là dùng tu vi của ta để phán đoán thôi, cũng không nhất định là chính xác. Nói tiếp đi. Liệt Diễm lão tổ sau khi trầm mặc đè xuống nội tâm kích động, chậm rãi mở miệng. Tiểu Ngũ lại có chút chần chờ. Nói đi. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ. Đã có lời của Vương Bảo Nhạc, Tiểu Ngũ sau khi hít sâu một hơi, liền đem lời mà mình muốn nói toạc ra. Vũ trụ cảnh ở quê nhà ta, ví như cha ta, ta cảm thấy cấp độ của hắn giống như là cao hơn vũ trụ cảnh ở đây rất nhiều. Phảng phất như vũ trụ cảnh ở đây có chút bất ổn, có chút gì đó không trọn vẹn. Nhìn thì như cảnh giới giống nhau, nhưng trên thực tế lại như kính hoa thủy nguyệt. Phảng phất như là giả sao? Để Diễm lão tổ bỗng nhiên mở miệng, hắn nhịn không được mà nhớ tới vô tận tuế nguyệt trước kia, trong phiến tinh không này có một cách nói mọi thứ ở đây đều là giả. Cũng không thể nói là giả, chỉ có thể nói là không trọn vẹn thôi, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, tỉ như ba ba của ta. Hắn cho ta một loại cảm giác là không phải không trọn vẹn, thậm chí trình độ trọn vẹn so với tu sĩ ở quê hương của ta còn muốn hùng hậu hơn nhiều. Tiểu Ngũ nói tới đây, kỳ dị nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, người có biết chân tướng của phiến vũ trụ này không? Liệt Diễm lão tổ hô hấp dồn dập, quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, có mấy lời hắn không biết phải miêu tả như thế nào, liền dứt khoát đem đạo vận tản ra, đem sự tình mà mình biết được về thế giới này, dùng phương thức của đạo chạm vào tâm thần của sư tôn. Ngoại trừ là bản thể của mình là căn hắc mục đinh ra thì những chuyện khác Vương Bảo Nhạc không hề giấu giếm. Theo đạo vận của Vương Bảo Nhạc chạm vào, trong mắt vừa Liệt Diễm lão tổ lộ vẻ hoảng hốt, dần trở nên mờ mịt, cho đến sau cùng hắn thở dài một hơi, thân sắc mang theo vẻ phức tạp. Không phải thực, cũng không phải giả. Thì ra là thế, thì ra là vậy. Trong tiếng thì thào, thân sắc của Liệt Diễm lão tổ lộ ra một chút mỏi mệt. Những chân tướng này đối với hắn thực sự mang lực trùng kích quá lớn, cho dù là tu vi hôm nay của hắn cũng cần có thời gian để tiêu hóa một phen. Cho sinh sau khi thở dài, Liệt Diễm lão tổ thân ảnh tiêu tán. Bảo Nhạc, vi sư đi nghỉ trước. Cùng nhau tiêu tán còn có Lão Ngưu và Đại Sư Tỷ. Từ bên ngoài nhìn lại là do bọn họ ly khai theo Liệt Diễm lão tổ, Thế nhưng Vương Bảo Nhạc biết rõ đây là do nội tâm của sư tôn bị chấn động quá lớn gây nên. Theo Liệt Diễm Lão Tổ ly khai, Tiểu Ngũ lại có chút không biết phải làm sao. Hắn đứng đó trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc thì bình tĩnh trở lại. Ngữ khí như lời nói của Tiểu Ngũ không khiến cho nội tâm hắn gợn sóng quá lớn, dù sao cũng sớm biết rồi. Đối với hắn, ảnh hưởng lớn nhất kỳ thực chẳng qua chỉ là xác minh lại. Xác minh được những sự tình mà mình biết lúc trước, đồng thời cũng làm cho hắn đối với thạch bi giới này lại biết nhiều hơn một chút. Kết hợp với lai lịch của Tiểu Ngũ, trong đầu của Vương Bảo Nhạc, các lộ tuyến đã gần rõ ràng hơn. Ở trong vô tuận tế nguyệt lúc trước, ở bên ngoài, rất xa nơi đây, chỗ đạo vực vị ương chính thức có một vị thần linh tên là Đế Quân. Có lẽ hắn là tiên, có lẽ là tồn tại còn trên cả tiên nữa. Thế nhưng vô luận như nào thì sự cường đại của hắn để không thể tưởng tượng. Thế nhưng hắn cũng không phải là không có đối thủ. Cây hắc mộc đinh ở mi tâm của hắn chính là điểm mấu chốt để chấn áp hắn. Vì để thoát khốn, hắn đã tỏa ra vô số phân thân. Ở bên ngoài, đạo vực vị ương chính thức tản ra trong vô số những vũ trụ, rồi lần lượt hình thành lên tộc vị ương, sau đó lại để cho chúng phát triển mạnh mẽ rồi thu hồi lại, từ đó để tìm hy vọng thoát khốn cho bản thân. Có lẽ Cổ và La mặc dù đến từ những vũ trụ bất đồng, thế nhưng bọn hắn đều có một thời gian ngắn ở dưới trướng của đế quân kia. Giống như những hình ảnh mình thấy được ở miếu thờ trong Minh Hà, mượn nhờ hình ảnh trong pho tượng đó mà thấy được thân ảnh bốn phía ngồi trong tinh không. Tồn tại không ít những thân ảnh mà mình có thể nhận ra, mỗi một đạo thân ảnh kia có lẽ đều là một vị chí tôn. Đế quân bị đinh ghim vào mi tâm, cổ và la thì tranh nhau tiên vị. Trong cùng một thời gian thì Huyền Trần Đế Quốc ở trong đạo vực vị ương chính thức tu vi phát triển đến kinh thiên động địa, cũng hẳn là một trong những thân ảnh mênh mông kia. Nhưng hắn lại lựa chọn độc lập, không muốn ở dưới trướng đế quân nữa. Cuối cùng hắn bị đế quân chấn áp, toàn bộ đế quốc bị hủy diệt và bị xóa đi dấu tích. Thế nhưng hắn hẳn là đã tính toán được điều gì, cho nên mới an bài con trai của mình tiến vào trong trận bàn thời gian. Lúc xuất hiện lại thì đã ở trong không gian và thời gian này của thạch bi giới xuất hiện ngay trước mắt mình. Kết hợp với một ngón tay của La lúc trước, rồi sau đó là dùng toàn bộ cánh tay để phong ấn, lại kết hợp với vị lão tổ của tộc vị ương trong thạch bi giới, thủy chung không cách nào ly khai. Mà mình thì hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở chỗ này. Ở đây có lẽ là khắp nơi đều tính toán, nhưng đối với đế quân mà nói, mấu tốt nhất chính là có một cái phân thân quán ở đây. Mạch suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc dần rõ ràng, hắn cảm thấy phân tích của mình mặc dù có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng coi như là đang trên con đường đi đúng đắn. Đây có thể coi là một bàn cờ lớn, thạch bi giới là bàn cờ, một phương đánh cờ chính là đế quân, phía còn lại có lẽ là Huyền Trần Thần Hoàng hoặc là dạng cường giả như La, mà quân cờ thì là ta, là phân thân của đế quân. Có lẽ Tiểu Ngũ cũng là như vậy. Sau khi Vương Bảo Nhạc trầm mặc khẽ than một tiếng, sắp xếp lại các suy nghĩ, hắn vừa muốn đem những cái này để xuống đáy lòng, chuẩn bị hỏi Tiểu Ngũ về sự biến hóa của pháp tắc thời gian. Dù sao thì vô luận thế nào, để cho bản thân mình cường đại hơn mới là cái căn bản nhất. Thế nhưng vào lúc này có lẽ là do suy nghĩ của hắn quá nhiều, trong quá trình sửa sang lại suy nghĩ, trong những va chạm vô hình, một cái ý niệm không thể tưởng tượng đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Ân, vì sao lại lựa chọn thạch bi giới làm bàn cờ? Vì sao ta lại xuất hiện ở chỗ này? Có một cái khả năng nào đó để cho bàn cờ không phải chỉ có ở chỗ của ta, và ta cũng tương tự như vậy. Phân thân của đế quân tràn ra, hình thành những cái phân giới vị ương ở những vũ trụ bất đồng, và trong những cái phân giới đó đều có những cái ta khác thì sao? Ý nghĩ này đều cho con mắt của Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ trợn lồi ra. Mặc dù dùng tu vi của hắn bây giờ, ngay cả tâm thần giờ phút này cũng bị ý nghĩ của mình chấn cho rung động. Đế quân hóa thành 10 vạn phân thân, hình thành nên 10 vạn giới, và cái đinh ở mi tâm cũng hóa thành 10 vạn phần, hình thành nên 10 vạn ý niệm ở trong 10 vạn giới đó. Cái khả năng này không phải là không có, trong quyển tự truyện của quan lớn có từng nhắc qua, cái gọi là trùng hợp trên thực tế chính là cấp độ an bài sâu hơn mà thôi. Như vậy thì vì sao ở trong thạch bi giới này sẽ trở thành bàn cờ? Viên Chân Thần Hoàng coi như là thần thông quảng đại thì cũng như trước không phải đối thủ của đế quân, thế nhưng hắn lại có thể tinh chuẩn an bài con của hắn xuất hiện trước mặt mình, mà chính mình ở trong tấm bia đá này sinh ra ý chí, hình thành thân hồn của mình, đi tới cảnh giới như hôm nay. Hết thảy những chuyện này thực sự chỉ là do cơ duyên xảo hợp thôi sao? Có khả năng nào là đế quân biến thành 10 vạn phân thân, hình thành 10 vạn giới, và trong mỗi một giới đều có chính mình? Bởi vì Hắc Mộc Đinh cũng đồng dạng phân hóa ra 10 vạn phần, tồn tại ở trong 10 vạn giới này để chấn áp đế quân. Cái trận chiến tranh với đế quân này, từ đầu đến cuối thì trên thực tế đều đang tiến hành. Mà bản thân mình mặc dù là đặc thù, nhưng mà trên thực tế thì trong từng cái phần vực vị ương đều có chính mình. Bản thân của mình chẳng qua là 1/10 vạn của cái Hắc Mộc Đinh bản thể thôi. Suy đoán này, ý nghĩ này để cho tâm thần Vương Bảo Nhạc nổ vang, thậm chí trong chớp mắt là trong cơ thể của hắn, tinh vực vũ trụ trong sự lay động đã ẩn ước xuất hiện dấu hiệu bất ổn, đang có từng trận khói đen, bất ngờ theo thất khiếu của Vương Bảo Nhạc tràn ra, hội tụ về hướng tinh không. Thậm chí là trong tinh thần quán giờ phút này còn có vô số âm thanh của chính mình hội tụ lại, tạo thành những tiếng gào rú rung chuyển cả thần hồn của hắn. Ngươi chỉ là 1/10 vạn. Ngươi thành công hay thất bại, không có ý nghĩa gì cả. Mặc kệ là ngươi có thể ly khai không, thì ngươi đều sẽ bị bản thể hấp thu. Ngươi chỉ là một cái ý niệm trong đầu bản thể mà thôi. Vớ vẩn hay không vớ vẩn, thì cái này cũng là chân tướng. Chân tướng đã là như thế, ngươi có cố gắng nữa, phấn đấu nữa cũng đều không hữu dụng. Bản thể của ngươi cùng với đế quân chiến một trận, lan tràn qua vô tận tuế nguyệt, hình thành nên vô tận vũ trụ. Ngay cả cổ và tiên giao đấu để ngươi gặp phải, ở trong vô số luân hồi đời đời kiếp kiếp, cái này chính là dạng chiến đấu của bậc đại năng. Ngươi thì là cái gì? Ngươi chỉ là một phần ý niệm trong đầu bản thể của ngươi. Nhưng âm thanh này cứ hội tụ rồi nổ vang, tạo thành nộ lãng cuồng đào, triệt để bộc phát trong tâm thần Vương Bảo Nhạc, tựa như muốn hắn bao phủ vào bên trong. Và tinh vực ở trong cơ thể hắn giờ phút này phảng phất như theo cái căn cơ đó bị dao động mà muốn đem hắn tiêu diệt. Đây là tiêu diệt đạo, cái gì mà tự do tự tại? Nếu như bản thân tồn tại chỉ là một ý niệm trong đầu của người khác, như vậy cái gọi là tự do chính là lừa mình dối người, cái gọi là tự tại chính là nói hiêu nói vượn. Tâm thần Vương Bảo Nhạc lần nữa nổ vang giống như thiên lôi quanh quẩn. Hắn đã bắt đầu dãy giụa. Hắn suy nghĩ không phải cái này là thật hay giả, mà là vì sao mình lại bị như thế? Không đúng, rất không đúng à? Tại sao ta lại đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, xuất hiện cái suy đoán này cơ chứ? Suy đoán này tại sao vừa xuất hiện nó lại mãnh liệt như thế, rung chuyển cả tinh thần của ta? Coi như sự thực là vậy thì ta có lẽ không sinh ra chấn động lớn như thế mới đúng. Thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy, nét mặt vặn vẹo, khói đen trên đỉnh đầu càng ngày càng nhiều. Thậm chí một màn này cũng làm chấn kinh Chu Tiểu Nhã và Triệu Nhã Mộng, còn có con lừa, nhị, cùng với là Tiểu Ngũ, ra phút này thần sắc đều đại biến và nhị sư huynh nữa. Tâm ma, Tô nhị sư huynh bỗng nhiên mở miệng, hắn mặc dù tu hương khói chi đạo, nhưng cũng có nhận thức đặc thù. Ra phút này phán đoán Vương Bảo Nhạc rõ ràng là bị tâm ma đoạt thân. Trong sự lo lắng, nhị sư huynh nháy mắt lao tới, tay phải nâng lên, đặt trên vai của Vương Bảo Nhạc với ý đồ chia sẻ bớt. Thế nhưng lập tức thân thể hắn chấn động mãnh liệt, mơ hồ đi và phải lùi lại mấy bước. Đây là đoạt xá. Tiểu Ngũ hiển nhiên cũng nhận ra điều gì đó, nghẹn ngào hô lên. Lúc này mặt nạ trong ngực của Vương Bảo Nhạc bạch quang lóe lên, thân ảnh của chị đẹp trực tiếp biến ảo lơ lửng ra, đặt tay lên mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng vừa chạm vào, chỗ chị đẹp thân thể đồng dạng cũng lắc lư lùi lại mấy bước. Vô luận là nàng hay là nhị sư huynh, giờ phút này đều vô pháp ngăn trở. Khói đen trên người Vương Bảo Nhạc càng tản ra, hội tụ trên đỉnh đầu càng đậm. Trong cùng một thời gian, cuồng phong bốn phía gạo thét, liệt diễm lão tổ rời đi để nghỉ ngơi, thân ảnh lại lập tức hàng lâm. Đại sư tỷ lão Ngưu cũng trong nháy mắt được huyễn hóa ra. Sắc mặt ba người họ đồng thời đại biến. Trong mắt của liệt diễm lão tổ trực tiếp lộ vẻ phẫn nộ. Tay trái nâng lên, hướng về phía thiên linh cái của Vương Bảo Nhạc nhấn nhẹ một cái, con mắt trợn to, trong miệng còn truyền ra tiếng gầm nhẹ, mà niệm lớn mật. Lời nói truyền ra, lực lượng nguyên rủa quán cũng bạo phát ra, tay phải bấm niệm pháp quyết, hướng về khói đen hội tụ trên đầu Vương Bảo Nhạc điểm ra một chỉ. Nhưng tại thời điểm hắn điểm ra, thì cột khói đen cấp tốc phiền cổn, bất ngờ có màu huyết sắc tràn ra, đem sương mù nhuộm đỏ. Đầu thời, một cái hư ảnh con rết lóng lánh hiện ra bên trong, hướng về ngón tay của Liệt Diễm Lão Tổ trực tiếp đánh tới. Dưới cú va chạm này, thân thể Liệt Diễm Lão Tổ lay động kịch liệt lùi lại 3 bước, trong mắt lộ ra hàn mang, sát cơ âm mầm bộc phát, nhìn về phía con rết huyết sắc tràn ra trong sương mù. Sau khi va chạm với con rết này, nó cũng rút lùi không ít, lúc mà nhìn về phía Liệt Diễm Lão Tổ trong mắt lộ ra hung quang. Chính là ngươi sao? Sát cơ của Liệt Diễm Lão Tổ càng thêm mãnh liệt. Lúc trước mà hắn va chạm vào đạo vận của Vương Bảo Nhạc đã biết được sự tồn tại của con rết huyết sắc này. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy tất cả nguyên rủa tích lũy tuế nguyệt trong cơ thể hắn muốn bộc phát ra. Liệt Diễm Lão Tổ dĩ nhiên nhìn ra được là con rết huyết sắc này trên thực tế nó không tồn tại. Nhưng mà đối với Vương Bảo Nhạc thì cũng thiên cơ vạn lũ mối liên hệ. Người ngoài không thể nào phá hủy được, chỉ có bản thân Vương Bảo Nhạc mới có thể chặt đứt. Chính mình nếu như cưỡng ép quấy nhiễu thì chỉ có một thứ hữu dụng là lực lượng nguyền rủa. Ở trong nhận thức của Liệt Diễm Lão Tổ giờ phút này, nếu như mình liều mạng bộc phát ra lực lượng nguyền rủa thì có thể cùng đối phương đồng quy vu tận, nhưng mà như vậy thì cũng coi như đáng giá. Chính mình dù sao thì cũng đã sống qua vô tận tuế nguyệt, sinh tử giờ phút này không sao. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc còn trẻ tuổi như vậy, mình há có thể trơ mắt nhìn hắn bị con rết này đoạt xá. Mà lúc lực lượng nguyền rủa trong cơ thể của Liệt Diễm Lão Tổ đang cuồn cuộn, rốt cuộc để cho con rết huyết sắc cảnh giác. Thế nhưng tại thời điểm mà Liệt Diễm Lão Tổ không tiếc tất cả bộc phát ra, bỗng nhiên có một âm thanh khàn khàn nhưng cực kỳ kiên định quanh quẩn chuyển ra 4 phía. Đà tạ sư tôn, nhưng ta tự mình tới. Nói chuyện chính là Vương Bảo Nhạc, ánh mắt hắn giờ phút này đã lộ ra đục ngầu máu tươi, trong con mắt lại rất là thanh tịnh. Hắn ngẩng đầu nhìn con rết huyết sắc trên đỉnh đầu mình. Con rết huyết sắc kia thần sắc rõ ràng là chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng dạng cũng nhìn xuống Vương Bảo Nhạc. Ngươi rõ ràng là tự hằng thức tỉnh, suy nghĩ cẩn thận chưa? Cái này xác thực là vượt qua dự liệu của ta. Suy nghĩ cẩn thận rồi, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Tu vi trong cơ thể âm mầm bộc phát, hắn nâng tay phải một quyền đấm ra. Một quyền này trực tiếp đem linh khí của Thái Dương Hệ hấp dẫn đến, hình thành một cái lỗ đen, mang theo khí tức xé rách kinh thiên động địa, trong phút chốc liền đem con rết huyết sắc bao phủ lại. Bởi vì con rết huyết sắc này trên thực tế giống như không tồn tại vậy, cho nên là người bên ngoài không thể làm nó suy giảm. Nhưng bản thân Vương Bảo Nhạc với nó tồn tại rất nhiều nhân quả, cho nên hắn xuất thủ có thể hình thành lực lượng chân thật với con rết. Giờ phút này trong tiếng nổ vang, tu vi của hắn bộc phát, đạt đến chiến lực vũ trụ cảnh trong bi giới. Trong thời gian ngắn, con rết huyết sắc thân ảnh bị xé nát, sương mù tiêu tán, thế nhưng cũng chưa chết, bởi vì đây chỉ là thần niệm của nó mà thôi. Có chút ý tứ, Vương Bảo Nhạc, tiếp theo ta nhất định thành công. Sau khi truyền ra câu nói kia, sương mù mới triệt để tiêu tán, 4 phía khôi phục như thường. Khi mà mọi người quan tâm nhìn sang an ủi Vương Bảo Nhạc một phen, thì thân thái mỏi mệt hiện lên, Liệt Diễm Lão Tổ rời đi. Triệu Nhã Mộng và Chu Tiểu Nhã cũng mang tâm tư khác ly khai, chỉ có Tiểu Ngũ con lừa làm bạn bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn mới than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về tinh không xa xăm. Hắn đích thực là suy nghĩ cẩn thận rồi, mặc kệ là ý niệm lúc trước trong đầu là thật hay giả cũng không trọng yếu, bởi vì chính mình phải là mình mới được. Huống hồ là bi giới này làm bàn cờ cũng không phải là không được, bởi vì ở trong bi giới này có 3 cái lượt ảnh hưởng rất lớn đến sự cải biến của vận mệnh. Một cái là có cổ tiến vào đã ảnh hưởng đến quá trình diễn biến nơi đây. Một lần là La phong ấn, do đó mà tạo thành Minh Tông, cũng hoàn toàn cải biến cách cục. Một cái khác thì là phụ thân của Vương Nghi Y từ bên ngoài thạch bi đánh như một đạo khe hở để cho 2 cha con họ tiến vào. Sau đó nữa là chị đẹp vẽ tranh miêu tả chúng sinh, quấy nhiễu sự phát triển bình thường của nơi đây, cho nên mới có tình huống hôm nay trong thạch bia giới. Những thứ này không có khả năng phục chế y hệt, cho nên những thứ này hẳn là duy nhất. Giới này chính là nơi neo đậu của ta, cho nên vô luận chân tướng như thế nào, thì chỉ cần nó là duy nhất, ta chính là duy nhất rồi. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc chậm rãi bình tĩnh lại, hướng về Tiểu Ngũ sau lưng có chút khẩn trương, nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Ngũ, trên người của ngươi có đồ vật có thể làm cho thời gian biến hóa, xuất hiện sự kỳ dị, ta muốn cảm ngộ nó một phen, cần có sự phối hợp của ngươi. Để báo đáp lại, tương lai ta sẽ hết lòng đưa tiễn ngươi về nhà, được không? Ok, như vậy là mình sẽ xin dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Và nếu có gì thì các bạn comment ở phía dưới giúp mình. Các mọi người lười like, lười sắp, lười share, thế mình chả thấy có gì khác biệt so với trước cả, kêu gọi muốn rát cổ họng. Đặc biệt là mọi người còn lười donate nữa. Cái này thực sự là mình phải trách mọi người nha. Người chả muốn giúp đỡ mình gì cả. Mình dạo này đói kém, ăn mì tôm thường xuyên mụn lên khắp người rồi. Bye bye mọi người.